cho ngôi mộ của hai mẹ con xấu số kia. Nguyên đã phần nào biết được ý đồ của tay đạo trưởng ấy. Mẫu tử mà chung chung với nhau khiến cho hồn phách của hai người không muốn xa biệt, tách trời, thì chỉ có thể xảy ra thi biến bất cứ lúc nào. Và không nằm ngoài dự đoán của Nguyên, vừa lấp đất xong thì cũng là lúc trời đổ mưa xuống. Pháp sư kia thấy trời mưa thì liền quơ tay múa chân, kêu gọi đám người kiên quan tại nhanh chóng làm xong hết toàn bộ công việc rồi đi về. Nguyên đứng dưới một thân cây lớn để tạm thời trú mưa. Bọn người kia cùng tên pháp sư lúc bấy giờ đã về hết. Cơn mưa vẫn cứ ào ạt đổ xuống như thác cho đến đầu giờ tuất khắc thứ nhất, tức là khoảng 7 giờ tối thì nó mới dừng lại. Nguyên cầm bó hương lúc mua ở tiệm quan tài lên, cho bước đi ra ngoài bãi tha ma, thắp lên cho cắm đại cho những ngôi mộ đã cũ phủ đầy rêu phong ở đây. Có vẻ như lâu lắm rồi không có ai tới đây thắp hương cho bọn họ. Đột nhiên cơn gió lạnh lẽo thấp thoáng lượn lờ xung quanh những ngôi mộ. Không biết từ đâu những cái hồn phách kia xuất hiện ra trước mặt Nguyên. Anh giả vờ như không thấy bọn họ và làm như mình chỉ là một người bình thường, thích lo chuyện bao đồng vậy thôi. Đến khi anh bước tới gần nắm mộ mới vừa đắp, trong màn đêm tối tĩnh mịch, anh lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ. Lúc này Nguyên cảm nhận được một người nào đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Thầy Pháp cũng là con người, đương nhiên cũng có nỗi sợ. Mỗi khi phải chiến đấu với một con quỷ nào đó thì Nguyên đã phải cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết sức có thể. Một khi tâm không còn vững thì có thể bị đám ma quỷ kia giết chết. Nguyên nuốt nước bọt đánh ực. Từ phía trước mặt anh, những vong linh của ngôi mộ mà anh vừa mới thắp hương đột ngột lao tới, che chắn ở phía sau lưng cho anh. Nguyên nhanh chóng thắp lên 6 cây nhang cắm xuống hai ngôi mộ, rồi trảo bước đi ra khỏi bãi tha ma. Nếu như Nguyên đoán không sai, cái thứ lúc nãy ở phía sau lưng nhìn chằm chằm anh chắc có thể là con quỷ mà tên pháp sư kia nuôi để làm việc cho ông ta. Trong dân gian có lưu truyền rất nhiều môn phái dựa vào nuôi quỷ để cứu người, hại nhân. Còn ở Việt Nam chúng ta thường gọi chung nó là ma xó, Kumanthong. Còn ở tương Tây có một nhóm người được gọi là cản thi tượng. Bọn họ có một loại thuật có thể dùng ngũ quỷ nhập vào xác người chết, tạo ra thi biến để đưa những người đó quay trở về nhà. Nguyên sau khi chạy ra khỏi bãi tha ma thì quay về chỗ nắp cũ, có thể quan sát toàn cảnh nơi đó. Sâu bên trong thị trấn, tại căn biệt thự khang trang của nhà họ Trần, tên pháp sư kia đứng trước một cái bàn lễ. Bên trên bàn tay phải của hắn có ngũ sắc kỵ, tay trái có một thanh đạo mộc kiếm. Phía sau lưng hắn ta, ngoài những người khiên quan tài, còn có hơn 30 người, nam nữ đều có. Nhưng chỉ có một người đàn ông đứng phía trước, còn lại đều đứng hết phía sau lưng ông ta. Người đàn ông nhìn tên pháp sư kia hỏi: Liên đạo trưởng à, ngài có chắc sẽ trừ được cái hạn cho nhà tôi hay không vậy? Tên liên đạo trưởng kia cười trừ, rồi hướng ánh mắt qua phía người đàn ông đáp lời: Ngộ chắc với Lị sẽ trừ được cái hạn đó. Con trai của Lị sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Người đàn ông này là gia chủ của nhà họ Trần. Vài tháng trước, con trai của ông ta quen một cô gái ở đây. Không hiểu gì sao khi quen được cô gái nọ thì lâm vào trọng bệnh, ngày đêm dở điên dở dại, trong miệng lúc nào cũng nói muốn giết hết cả dòng họ này. Có người từng nói có bệnh thì phải đi vái tứ phương, nhưng đến nay đã qua rất nhiều thầy lang, bác sĩ, y sĩ, nhưng cũng không biết con trai ông ta mắc cái bệnh gì. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì một thằng gia nhân nói với ông có thể là cậu chủ bị nhiễm thứ ô uế vào người, khiến cho tâm thần điên loạn. Ông Trần nghe thấy vậy thì như đã nắm được cọng rơm cứu mạng, liền vung tiền mời thầy Pháp, pháp sư trong vùng, còn đến tận cả Trung Quốc. Nhưng khi tới nơi, vừa nhìn thấy tình trạng của con trai ông Trần, ai nấy đều lắc đầu tra dậy mà không dám nhận cứu chữa. Người dân tới nhà họ Trần thầy pháp qua lại rất nhiều, nhưng đã hơn một tháng trời mà không có ai làm được điều gì hết. Người trong vùng thấy vậy thì không khỏi kháo nhau. Người nhà họ Trần làm ăn thất đức, khiến cho quỷ thần tức giận, giáng tai ương lên người cậu con trai trưởng của họ. Tưởng chừng rồi hy vọng cứu con trai sắp tắt đi, thì Liên đạo trưởng đến, nói là có thể giúp gia đình ông Trần trừ đi cái hạn cho con trai, còn giúp cho nó sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Trần lão gia vui mừng đón tiếp nồng hậu, vì cuối cùng cũng có một người chịu giúp đỡ, dòng họ Trần giữ lại chút hương quả. Liên đạo trưởng nói cái gì, ông Trần đều răm rắp làm theo. Ông vung tiền cho gia đình cô gái mà con trai của ông quen, nói với bọn họ là muốn cưới cô về làm dâu cho nhà họ Trần. Nhưng khi cô dâu về đến nhà, Liên đạo trưởng đã thẳng tay giết chết người con gái đó. Người nhà họ Trần không một ai dám nhìn vào cảnh tượng ấy, cũng không dám can ngăn, chỉ đành để mặc cho cô gái gào thét van xin thảm thiết. Liên đạo trưởng phanh thay cô gái ấy ra, hắn lôi từ trong tử cung của cô ra một cục máu đỏ hỏn, độ chỉ bằng một bàn tay người lớn. Rồi hắn bỏ vào bên trong tử cung của nàng một thứ thuốc gì đó, nói là có thể giữ cho thi thể không bị hư hại. Hắn ta yêu cầu Trần lão gia phải chuẩn bị cho hắn hai cổ quan tài được đặt làm theo ý hắn. Chưa đầy ba ngày thì mọi thứ đã chuẩn bị theo đúng cái ý của Liên đạo trưởng. Hắn ta liền sai đám gia đình nhà họ Trần cho thi thể người con gái xấu số kia vào trong một cái quan tài. Còn về phần cục máu kia, tự tay Liên đạo trưởng cẩn thận đặt nó vào bên trong cái quan tài nhỏ, giống như đang nâng niu một món bảo vật vậy. Khi bọn họ bắt đầu khởi hành đi chôn hai cái quan tài đó, thì cũng là lúc mà Nguyên vừa đặt chân tới nơi đây. Quay trở lại với sự việc hiện tại, Liên đạo trưởng lúc bấy giờ đang ngồi trên một cái ghế bằng gỗ, một chân gác lên chân còn lại, tay bấm độn thầm tính toán điều gì đó. Nói về Liên đạo trưởng một chút, ông ta cũng thuộc một đạo sĩ Mao Sơn thuộc Bắc Phái ở Việt Nam. Mao Sơn Chánh Tông từ lâu đã không còn, cũng bởi vì điều kiện có thể tầm sư học đạo của Chánh Tông vô cùng nghiêm khắc, người thường khó lòng có thể học được, cho nên dần dần thất truyền đi, chỉ còn lại cái hư danh trên giang hồ. Còn Bắc Phái thu nhận đệ tử nhiều vô số, từ đó phân ra những nhánh khác nhau, tự lập môn hộ ở khắp nơi. Liên đạo trưởng cũng là thuộc một nhánh của Mao Sơn. Trong thời gian học đạo thuật, lão tình cờ tìm được một quyển tàng thư, bên trong có ghi lại thuật luyện ngũ quỷ. Từ đó, cứ vào ban đêm, lão ta âm thầm đi ra khỏi đạo quan, xuống núi tìm đầu lâu của năm người bị sét đánh chết để luyện cái thuật ngũ quỷ kia. Có cầu đi đêm có ngày gặp ma, làm chuyện xấu thì trước sau gì cũng bại lộ. Trong một lần đạo quan mở hội thi đấu để kiểm tra thực lực của các đệ tử tiến triển tới đâu, sư phụ của Liên đạo trưởng đã phát hiện ra bản tính của hắn dần trở nên tàn độc hơn. Khi xuất thủ đấu pháp với các huynh đệ đồng môn, ngoài pháp lực của hắn đã có đột biến, thì bên trong từng chiêu thức còn ẩn chứa thêm một loại khí tức âm hiểm khó lường. Người tu đạo thông thường một khi xuất thủ luôn quang minh chính đại, sẽ không xuất hiện khí tức như vậy. Đại hội kết thúc thì sư phụ đã kêu hắn tới gặp. Liên đạo trưởng biết sư phụ của mình có thể đã phát hiện ra mình có đặc điểm bất thường, cho nên mới kêu tới. Hắn chuẩn bị rất cẩn thận rồi đi đến gian phòng của sư phụ. Liên đạo trưởng gõ cửa mấy cái, tiếng cửa gỗ vang lên vừa dứt thì từ bên trong tiếng sư phụ cũng vọng ra. Tiểu Liên, ngươi vào đây cho ta. Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Ở bên trong phòng, sư phụ của hắn trong tay đang cầm một thanh đào mộc kiếm. Vừa phát hiện thấy hắn ta bước tới, người lập tức đứng dậy, chân đạp mạnh xuống đất một cái, một kiếm chém xuống đầu Liên đạo trưởng. Hắn mở to đôi mắt, trong lòng thầm nói không xong. Miệng hắn niệm động chú ngữ triệu hoán ngũ quỷ đến tương trợ. Bên ngoài đạo quan,

nhìn thấy bản mặt thật sự của nhà ngươi. Liên đạo trưởng lúc bấy giờ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế của mình, dương dương tự đắc, nghĩ rằng sẽ đá được cái tên phiền phức muốn phá hoại kế hoạch của mình ra ngoài thị trấn. Hắn ta nhìn lên bầu trời, thấy đã tới giờ, liền đứng dậy bước tới đàn lễ, tay lão bắt ấn quyết, miệng lầm trầm khấn vái: "Nài đệ tử Liên Thiếu Thành." Liên đạo trưởng còn chưa dứt câu thì từ bên ngoài Nguyên đã chạy tới, trong tay anh cầm thanh trùy thủ, mắt nhìn người trước mặt mà nói: "Còn nhớ tay không, tiểu pháp sư?" Liên đạo trưởng vừa nghe thấy lời nói này của Nguyên thì trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy nói lão đã phản bội tông môn, nhưng từ đó đến đây không một ai dám ngông cuồng gọi lão là tiểu pháp sư. Trong ánh mắt của Liên Thiếu Thành liền phát ra hung quang bắn về phía Nguyên. Anh thấy tên pháp sư trước mắt mình đã nổi giận thì trong lòng mừng thầm, chỉ với một câu nói đã khiến cho người tức đến như vậy thì ta sẽ cho ngươi tức tới mức học máu mà chết. Nguyên mỉm cười, nhướng nhướng chân mày khiêu khích tên pháp sư: "Không biết tiểu đạo sĩ hay tiểu pháp sư tên gì, để ta biết mà còn xưng hô chứ?" "Tiểu tử, nhà ngươi khẩu khí cũng tốt lắm. Đã như vậy thì ta cũng đáp lại ngươi một cái lễ, coi như là công bằng cho ngươi." Liên đạo trưởng nói ra lời tựa như đang nghiến răng, đôi mắt của hắn đầy phẫn hận nhìn về phía Nguyên. "Được, để ta xem tiểu tử nhà ngươi khi xuống mộ còn ăn nói ngông cuồng được như vậy nữa hay không." Tay lão bắt chỉ quyết, từ tứ phương xuất hiện năm đạo nhân ảnh đen xị, rõ ràng trước mắt của Nguyên. Biết tên đạo sĩ này muốn dùng toàn lực để giết chết mình, Nguyên vẫn không chút e dè. Nhìn năm nhân ảnh kia, Nguyên đoán đây chính là thuật ngũ quỷ được người đời ca tụng trong nhân gian, có thể thông thiên độn địa, xoay vần mọi thứ, làm điên đảo thế nhân. Nhưng truyền thuyết thì vẫn chỉ là truyền thuyết. Hiện tại trước mặt anh chính là năm người bị sét đánh chết, nam nữ đều có. Nên biết người bị sét đánh chết không phải là ác nhân thì cũng là kẻ mang sát nghiệp. Ngũ quỷ thuật đã khó, nhưng điều khiển được năm con quỷ bị sét đánh thì càng khó hơn. Xem ra tên đạo sĩ này đặt hắn ta ở bất kỳ nơi nào thì cũng gây tai họa cho nơi đó mà thôi. Liên đạo trưởng thấy thần sắc trên gương mặt của Nguyên biến đổi thì hắn dương dương tự đắc: "Tiểu tử, ngươi xem ta có ngũ quỷ ở đây, còn ngươi chỉ có một mình, làm sao có thể đấu lại ta đây?" Nghe thấy lời này, Nguyên liền bật cười, ánh mắt quét qua những người phía sau lưng tên đạo sĩ: "Từ trước tới nay ta không thắng được chánh." Nói đoạn, Nguyên đưa cánh tay chỉ về phía sau lưng tên pháp sư mà nói: "Các người là nhà họ Trần có đúng không? Nếu như đúng thì mau mau đi vào trong nhà, còn không một chút nữa tôi sợ các vị không còn đứng vững được nữa đâu." Đồng lúc này, phía sau lưng Nguyên đoàn người lúc nãy cũng đã chạy tới. Vừa thấy anh cùng với tên đạo sĩ kia đang nhìn nhau như cựu nhân, Nguyên quay đầu lại nhìn những người kia mà nói lớn: "Các vị, nhìn coi, đây có phải là những thứ lúc nãy phá nhà của các vị hay không?" Nói đến đây, Nguyên lấy ra từ trong người một cái gương bát quái chiếu về phía Liên đạo trưởng. Nhanh chóng, năm đạo nhân ảnh kia hiện ra ngay trước mắt mọi người. Những người kia vừa trông thấy, kẻ nào cũng kinh hãi hét lớn lên một tiếng. Trong số đó cũng có mấy bà phụ nữ vừa trông thấy thứ trước mắt mình thì đều lắp bắp: Chính là bọn chúng đó." Cương bát quái này chính là ban nãy khi hắn ta đến gần thì thầm vào tai cổ Phúc mà lấy được. Công dụng của nó thông thường chỉ soi hình dáng thật của quỷ yêu, đồng thời cũng giúp cho người bình thường nhìn thấy được ma quỷ. Nguyên mỉm cười nhìn qua tên đạo sĩ nói: "Chúng ta vốn không thù không quán, đồng đạo gặp nhau, chí hướng của ta và ngươi cũng khác nhau. Vậy thì chúng ta so tài một trận, xem đạo thuật của ai cao minh hơn, ngươi thấy sao?" Liên đạo trưởng nghe những lời nói này rất lọt tai, hắn nhẹ gật đầu nói: "Nếu như lỵ thua thì sao?" "Không sao cả." Vừa dứt lời, Liên đạo trưởng kinh ngạc không kịp phản ứng thì Nguyên đã xông tới, tay bắt pháp quyết